Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, Cổ Thông Hiện. Vân Sư Huynh bọn người là không hiểu thấu. Các ngươi đang nói cái gì? Rõ ràng là Đông Hỏa Đại Lục yếu cặn bã a. Vì cái gì đem bọn hắn đến từ Tây Nham Đại Lục? Cao cao tại Thượng Bát Thần Điện đều là không để ý đến đâu. Các người cũng quá không coi ai ra gì đi. Các người có phải hay không quá mức? Bát Thần Điện Chu Diệp lạnh lùng nói ra. Vương Tĩnh Hoa hướng về hắn nhìn thoáng qua. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không cần xen vào. Ngươi, Chu Diệp giận dữ. Ngươi là quan tự tại thì như thế nào? Ta sợ ngươi sao? Ta thế nhưng là Bát Thần Điện người. Ngươi nếu dám đụng đến ta một cây bành. Hắn một cái chữ, ngươi, vừa vặn ra khỏi miệng. Liền gặp Vương Tĩnh Hoa đưa tay nhấn một cái. Đồng, hắn liền bị chấn thành huyết vũ. Cái này, cái này, cái này, cái này. Thấy cảnh này, Bát Thần Điện người đều là lại khiếp sợ lại phẫn nộ. Lại dám hướng bọn hắn xuất thủ. Thiên Vân Thần Miếu là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Phải biết, bọn hắn căn bản không cần trở về điều binh. Chỉ cần hai vị người hộ đạo xuất thủ, liền có thể đem Thiên Vân Thần Miếu san thành bình địa. Cho nên, Vương Tĩnh Hoa làm sao dám xuất thủ? Ngươi, ngươi, ngươi, Bát Thần Điện đệ tử đều là chỉ vào Vương Tĩnh Hoa. Trên mặt còn có một tia sợ hãi. Đây là muốn giết người diệt khẩu a. Vương Tĩnh Hoa lại là lắc đầu. Thạch Hạo, ngươi nhìn, bởi vì ngươi không phối hợp, khiến cho ta không thể làm gì khác hơn là mở sát giới. Trách ta, Thạch Hạo cười nói, bí bảo này, ta Thiên Vân Thần Miếu là nhất định phải được. Vương Tĩnh Hoa nói ra, trên mặt chớp động lên vẻ cuồng nhiệt. Đây vốn chính là đồ đạc của chúng ta. Ngươi lại chiếm làm của riêng, không cảm thấy là cường đạo cách làm sao? A, bí bảo này là các ngươi Thiên Vân Thần Miếu. Một thanh âm đột ngột vang lên, ta làm sao nhớ kỹ, là có người gửi ở các ngươi nơi này. Ai? Vương Tĩnh Hoa không khỏi kinh hãi, kẻ bên này bị trong miếu đại năng bày ra khi thiên man địa thủ đoạn. Chính là Bát Thần Điện hai vị kia đại lão đều là không có khả năng tiến vào. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Nhưng bây giờ, một cái thanh âm thần bí lại là đột nhiên vang lên. Lại há có thể để hắn không khiếp sợ. Hắn chậm rãi quay người, hướng về phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Chỉ gặp cái kia đúng là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, hả? Vương Tĩnh Hoa sững sờ, lần này tất cả tham dự thí luyện tuyển thủ, Thiên Vân Thần Miếu đều là làm tường tận không gì sánh được ghi chép. Cho nên, hắn tinh tường nhớ kỹ, thiếu niên này chỉ là dưỡng hồn cảnh mà thôi. Lúc nào, dưỡng hồn cảnh cũng có thể nghiêu bức như vậy rồi. Thạch Hạo thì là trong lòng buông lỏng, cổ thông tới, thực sẽ trang bức. Hiện tại còn một bộ thiếu niên bộ dáng, ngươi đến tột cùng là ai? Vương Tĩnh Hoa trầm giọng hỏi, hắn cưỡng ép bình tĩnh lại. Vân Sư Huynh bọn người thì là càng thêm khó chịu, rõ ràng bọn hắn là Bát Thần Điện đó a, đến từ Tây Nham Đại Lục nghiêu bức thế lực, vì cái gì nhân vật chính lại không phải bọn hắn đâu? Các ngươi mỗi một cái đều là ai vậy? Cổ Thông cười một tiếng, ta nha cũng là đến thu lấy trong miệng ngươi món bí bảo kia. Đây là nhà ta tổ tiên gửi ở đây, ủy thác các ngươi thay đảm bảo. Cái này ngàn năm qua, các ngươi cũng đã nhận được đủ nhiều chỗ tốt, thậm chí đem dùng đến trên oai môn tà lộ. Không biết ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Vương Tĩnh Hoa lập tức trách mắng, nhưng trong ánh mắt lại có một vẻ bối rối. Hiển nhiên, cổ thông lời nói chính là chân tướng, hoặc chí ít tiếp cận chân tướng. Cổ thông lắc đầu, các ngươi mượn vô tận thí luyện, hấp dẫn trên đại lục cực kỳ xuất sắc thiên tài, lại thừa cơ ăn cắp huyết mạch của bọn hắn, tái giá đến trên người mình. Cho nên, các các ngươi chú Vương Đình mới có thể vượt qua tưởng tượng nhiều lắm. Lịch ngàn năm mà không suy. Cái gì? Cái này khiến Thạch Hạo bọn người là chấn kinh. Nguyên lai Thiên Vân thần miếu cường giả là như thế đản sinh. Khó trách bọn hắn muốn đem vô tận thí luyện danh ngạch mở ra cho người khác. Làm sao có thể thật sự là làm việc tốt, mà là có mưu đồ khác. Vương Tĩnh Hoa toàn thân đều là run rẩy một chút, giống như trên người da bị người lột, lộ ra xấu xí chân diện mục, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền bình tĩnh lại, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cổ Thông. Đã ngươi biết được nhiều như vậy, vậy tuyệt không thể lưu tính mệnh của ngươi. Như thế âm thanh lạnh lùng cũng làm cho Bát Thần Điện 12 người khắp cả người phát lạnh. Biết nhiều bí mật như vậy, chắc là phải bị diệt khẩu. Cổ Thông lại là nhìn về phía Thạch Hào. Đại huynh đệ, ngươi thật đúng là vận khí bạo lều a. Món kia linh khí thế mà nhận ngươi làm chủ nhân, hại ta phí công một chuyến. Nguyên lai, gia hỏa này chạy tới nơi này chính là thu lấy Nguyệt Doanh. Đáng tiếc, cái này ngạo kiều khí linh căn bản không muốn nhận thức làm chủ. Trừ phi xông qua sau cùng thí luyện, mà hiển nhiên, ngoại trừ Thạch Hạo bên ngoài, rất khó tưởng tượng còn có ai có thể vượt qua kiểm tra. Bởi vậy, Cổ Thông cũng chỉ có thất vọng mà quay về. Thạch Hạo cười cười, dáng dấp người đẹp mắt, vận khí từ trước đến nay không tệ. Lâm Ngữ Nguyệt lập tức trợn trắng mắt, nhiều ngày như vậy không gặp, gia hỏa này càng thêm xú mỹ. Vương Tĩnh Hoa giận dữ, các ngươi coi ta là không khí sao? Đã như vậy, trước tiễn ngươi lên đường. Hắn đưa tay, hướng về Cổ Thông nhấn tới. Oanh, hắn biết Cổ Thông cổ quái, không dám chút nào chủ quan, vừa bắt đầu liền trực tiếp vận dụng pháp tướng, oanh ra một đầu hỏa diễm chi hổ, hướng về Cổ Thông tấn công mà đi. Cổ Thông không thèm để ý chút nào. Hắn búng tay một cái, đồng, lập tức, đầu kia lửa hổ lập tức vỡ nát, biến thành nát ảnh, quá dễ dàng. Vương Tĩnh Hoa kinh hãi, hắn nhìn xem Cổ Thông, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin, thiếu niên này làm sao có thể có được mạnh như thế thực lực. Mới bao nhiêu lớn a? Mà Bát Thần Điện mấy vị nhận trùng kích càng lớn. Muốn nhẹ nhõm như vậy hóa giải quan tự tại cường giả công kích. Cái này Cổ Thông thực lực được bao nhiêu mạnh? Bát tướng, cửu tướng, thậm chí chú Vương Đình. Mấu chốt là, hắn mới chỉ có 16 đến 17 tuổi a. Cái này dù là phóng tới Tây Nham Đại Lục đi, cũng là thiên tài trong thiên tài. Tuyệt đối đỉnh tiêm vô địch. T, hai cái đại lục. Đến cùng cái nào mới là võ đạo cấp độ cao hơn a? Bọn hắn tam quan cũng phải nát mất rồi. Cổ Thông biểu lộ trở nên có chút xâm nhiên. Nói, lúc trước đem bí bảo giao cho các ngươi đảm bảo, đã cho đủ các ngươi tốt chỗ. Có thể các ngươi đâu? Chẳng những lợi dụng bí bảo thi triển tà thuật, hơn nữa còn vọng tưởng nhúng chàm bí bảo. Các ngươi xứng đáng vị kia sao? Vương Tĩnh Hoa thì là không hiểu thấu. Cái gì vị này vị kia? Ngươi đang nói cái gì? Mặc dù hắn thiên tài không gì sánh được, nhưng cuối cùng chỉ là quan tự tại. Có chút bí mật hắn là không thể nào biết đến. Ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, một tiếng nói già nua vang lên. Ung dung truyền vang, để cho người ta căn bản là không có cách nắm lấy đến cùng là ở nơi nào truyền tới. Giả thần giả quỷ, Cổ Thông cười lạnh một tiếng, duỗi tay ra, liền gặp một tên lão giả tóc hoa râm bị một cái kình lực biến thành đại thủ bắt trở về. Trên mặt thì là hiện đầy chấn kinh, tựa hồ hoàn toàn dự kiến không đến, chính mình lại sẽ bị cầm ra tới. Ngươi, lão giả chỉ vào Cổ Thông, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hắn nhưng là chú Vương Đình cường giả a. Có thể đem chú Vương Đình đều là dễ dàng như thế bắt tới. Đây là thực lực cỡ nào? Bổ thần miếu, chí ít, trời ạ, trên Đông Hỏa Đại Lục lại có loại tồn tại này. Đều cút ra đây cho ta. Cổ Thông hai tay song chảo, liền gặp từng người lão giả ngã đụng phải xuất hiện. Ai cũng vô cùng chật vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.